Phong Thần Châu, chương 4228, cơ hội giết chết Tần Ninh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, đợt thứ nhất kết thúc, lại đến đợt thứ hai, thứ ba. Lúc này, Tần Ninh giống như là ném tên đến nghiện, một mũi nối tiếp một mũi, võ giả bốn phía cảm thấy hoa cả mắt, một số người hiểu chuyện còn có cảm giác như là đang xem gánh xiếc. Tần Ninh tựa như là người ném đĩa, mà hai người Hiên Viên Lương Tùng và Lý Tiêu Vân chính là hai con khỉ bắt đĩa, cảm giác thật buồn cười. Nhưng mà ai cũng biết, nếu như không bắt được mũi tên kia, sẽ bị nó làm cho bị thương nặng. Lý Tiêu Vân và Hiên Viên Lương Tùng là cảnh giới thiên thánh nhất phẩm, lúc này lại phải dùng toàn lực để đối phó với công kích của Tần Ninh. Lúc này đã là đợt thứ năm, thiên thánh bỏ mạng, hai người Lý Tiêu Vân và Hiên Viên Lương Tùng thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, thật quá kinh khủng. Tần Ninh vẫn cứ mạnh mẽ như vậy, có mệt không? Tần Ninh nhìn hai người, lạnh nhạt nói, mệt rồi thì nghỉ chút đi, nghỉ ngơi, có dám không? Ai mà dám nghỉ ngơi lúc này chính là tự tìm chết. Nhưng Tần Ninh cũng không thèm để ý, cười nói, sao thế, không dám à? Nói nhảm, ai dám chứ, vậy ta nghỉ chút. Tần Ninh nhìn hai người họ, khẽ mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng của hai người kia nhìn Tần Ninh. Tần Ninh, Hiên Viên Phong Tồn đi tới, ánh mắt lạnh lùng. Người thật sự cho rằng, người có thể làm sằng làm bậy sao? Làm sằng làm bậy, Tần Ninh khẽ lẩm bẩm, rồi cười nói. Không sai, ta cho rằng ta có thể, thực tế, hình như ta có thể thật, ngươi, lão già kia. Tần Ninh bước ra một bước, giọng đột nhiên lạnh xuống, hắn quát lên. Dây dưa với ngươi một lúc, ngươi cho rằng ta thật sự không thể nào giết ngươi sao? Hiên Viên Thanh Xương cản ta. Là vì mặt mũi của Thánh Địa Hiên Viên. Người cản ta, cũng vì cái này sao? Hay người là ma tộc, vô liêm sỉ, phải hay không phải, giết thì biết, thi thể không thể nào che giấu được. Vẻ mặt Tần Ninh trở nên lạnh lùng, cơ hội giết chết Tần Ninh. Hiên Viên Phong Tồn bước ra một bước, thánh lực tụ tập xung quanh cơ thể, ánh sáng hội tụ trong trời đất. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Tần Ninh mang theo mấy phần lạnh lùng. Cách chương.